Chương 668, không sợ ngươi sinh khí. Trịnh Y Nhi cũng nhìn thấy trong bầy mặt nói chuyện, trước sau một liên hệ tới, nhất thời cả kinh sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn khóc tức tức bấm Vân Trạch điện thoại vừa tiếp thông, câu thứ nhất chính là, Vân Thiếu, làm gì, lao bản nàng phát hiện đưa trái banh ý a nàng mới vừa rồi vì cái đó lệ đào đánh một trận, bây giờ tới chất vấn ta rồi, làm thế nào, nàng phải đem ta sa thải làm thế nào. Vân Trạch gần đây đặc biệt bận điệu. Bởi vì Tôn Tân Khởi lại rực dây mấy cái cổ đông, cùng đi tìm Vân Trạch phiền thoái. Không chỉ có như vậy, người này còn liên hiệp Vân ra những thứ khác, những thứ kia Vân Trạch còn chưa có chạy sản nghiệp, cùng nhau liên hiệp ngăn chặn Vân Trạch. Tôn Tân Khởi ngồi không yên. Hắn quyết định tiên phát chế nhân. Tôn Tân Khởi làm việc này, mặc dù làm rối loạn Vân Trạch kế hoạch, bất quá may ra sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Chỉ bất quá một ít kế hoạch, đều phải sớm tiến hành rồi mà thôi. Vân Trạch bận rộn không được, điện ảnh phương diện chuyện đều tạm ngừng, hắn tự mình cũng mệt mỏi bất kham. Vốn là tốt lắm một chút xương cốt thân thể, lại mắt thường có thể thấy trở nên yếu. Bất quá hắn nhưng không biết khổ cực cùng mệt mỏi tựa như, một lòng muốn qua sang năm, tiểu cô nương tới đế thành lúc trước, đem Vân ra chuyện hoàn toàn giải quyết. Hắn không muốn cho tiểu cô nương mang đến bất cứ phiền phức gì. Cho nên, khoảng thời gian này Vân Trạch cùng Lâm Nhuế liên lạc không nhiều. Trừ lúc trước cái đó trái banh chuyện bên ngoài, Vân Trạch biết tiểu cô nương phần lớn thời gian đều đang cố gắng học tập. Cho nên đang nghe Trịnh Y Ghi ở điện thoại sau, hắn trực tiếp để trong tay xuống video hội nghị, đẩy cửa ra, đi tới bên cạnh cách gian. Hắn sau khi nghe xong, lặng lặng nói, ngươi liền nói ngươi không biết ý đó, nếu như nàng còn phải kiên trì, ngươi liền nói là ta nhường ngươi mua trái banh. Thiệt hay giả ta nói Vân Thiếu. Ngươi sẽ không sợ nàng giận ngươi. Vân Trạch đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ nhiều đoá vân, kiên định nói, nếu như nàng sẽ chủ động hỏi, ngược lại là chuyện tốt. Bây giờ, bên người hắn tất cả mọi người, đều biết hắn đối với nàng tâm tư. Duy chỉ có bản thân nàng vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Vân Trạch biết, tiểu cô nương cho tới bây giờ không có nghĩ chuyện tình cảm, ngay cả năm đó cùng cái đó Âu Dương Cẩn hôn ước. Thật ra thì cũng chỉ là giữa người lớn với nhau cười nói cùng đùa giỡn mà thôi. Sắp thực điểm tới nói, tiểu cô nương không biết tình là vật chi, không biết bởi vì là một cái người vui mừng là cảm giác gì. Vân Trạch biết, chính mình là nóng nảy. Hắn thật ra thì lo lắng mình thật chỉ có 25 năm sinh mạng, mà đang tại sinh mạng chung kết lúc trước, ít nhất hy vọng tiểu cô nương biết. Biết hắn để ý nàng, vượt qua tất cả mọi người. Thậm chí là chính hắn sinh mạng. Bởi vì quá để ý, cho nên trong mắt không cho phép một viên sa. Bởi vì nàng mơ mơ màng màng, vẫn không có đáp lại, cho nên trái tim kia cũng lo được lo mất. Cho nên mới đang tại nàng cho bạn đưa quà sinh nhật thời điểm ghen bậy bạn, cho nên mới thời thời khắc khắc chú ý nàng hết thảy. Vân Trạch biết, chính mình loại này ham muốn chiếm hữu đã có điểm thiên lệch rồi, nhưng là, hắn lại biết chính mình bệnh này, không có thuốc nào chữa được. Bên kia Trịnh Y thì thấy Vân Trạch ngự khí kiên định, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nguyên lai ngươi là cố ý như vậy, chờ nàng tới chất vấn ngươi a không thể không nói a Vân Thiếu, ngươi đây cũng quá hư, như vậy phúc ác, đối người mình thích thật sự tốt không. Trịnh Y thì gần đây cũng có chút khốn khổ vì tình, hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Vân Trạch nhẹ giọng nói, chỉ có yêu cùng hận, mới là loài người nhất nóng rực cảm tình, cũng là nhất lâu dài cảm tình. Chờ ngươi sau này có rồi bạn gái. Liền sẽ hiểu. Ta không sợ ngươi sinh khí. Ta sợ ngươi đối ta thờ ơ, sau đó từ từ quên ta.